Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592. Quá khứ, Băng Thanh cử động để Thư Vô Nhai cảm thấy rất ngờ vực. Hắn đứng lên nhìn về phía Băng Thanh. Băng tỷ tỷ làm sao? Ngươi, là Hắc Ám Tà Vu. Băng Thanh làm xuống đến trầm giọng nói. Mục sư ám hệ trung cực nghề nghiệp hiện thân. Trung cực, nghề nghiệp, Thư Vô Nhai một trận vẻ kinh hãi. Hắn nghĩ đến cái gì nói ra. Tỷ tỷ ngươi thật giống như chính là. Đúng, ta là Quang Minh Thánh Mục. Băng Thanh nhìn về phía Thư Vô Nhai giải thích nói. Là mục sư quan hệ trung cực nghề nghiệp. Ánh sáng đối hắc ám. Thánh đối tà. Mục đối vu. Băng Thanh thở dài. Sẽ không sai, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Cần phải người kia giống như tỷ tỷ có vận khí tốt đi. Bất quá không cần lo lắng. Thư Vô Nhai vừa cười vừa nói. Đều là trung cực nghề nghiệp. Tỷ tỷ càng sớm chuyển chức, cần phải càng mạnh hơn một chút. Hà, không phải như vậy. Băng Thanh trên mặt không có vẻ tươi cười. Mục sư quan hệ cuối cùng trước nắm giữ cùng đại biểu là siêu cường trị liệu khôi phục cùng tăng. Phúc, mà ám hệ cuối cùng trước đại biểu thì là nguyền rủa tai nạn cùng. Hủy diệt, thiên ngưng chi thành, sân thi đấu phía trên nhìn trước mắt một bộ hắc bào miêu thần. Một loại hoảng sợ nhưng lại cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện. Hoảng sợ là bởi vì miêu thần lúc này phát ra lực lượng đáng sợ ba động. Quen thuộc là bởi vì hắn tựa hồ tại cái gì thời điểm gặp qua đây hết thảy. Ám ngôn thuật, miêu thần tiện tay vung lên. Một đạo trị liệu kỹ năng rơi xuống. 113.483. 100.000 trị liệu giá trị hiện giai đoạn không tính là gì kinh hãi thế tục. Nhưng là miêu thần biết lúc này không chỉ có là 100.000 sinh mệnh gia tăng. Đồng thời còn có 100.000 hộ thuẫn chiếm hữu. Biến cái nhan sắc mà thôi. Dạ oanh nhíu nhíu mày chủy thủ trong tay lần nữa vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Ngươi cho rằng ngươi là người Saya à? Tạc kích, như trước vẫn là quen thuộc tạc kích. Bất quá tại tạc kích rơi xuống trong nháy mắt. Nhìn đến miêu thần không có hắn cử động về sau. Dạ oanh cổ tay lắc một chút. Tạc kích kỹ năng trực tiếp hủy bỏ biến thành mạt hầu. Tuy nhiên trong lúc này dính liền giống như không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng là vẫn như cũ đầy đủ. Bởi vì tại dạ oanh trong đầu. Một giây sau một cái mạt hầu thì sẽ trực tiếp miểu sát đối phương. Chỗ hiểm phán định. Bạo kích. 13.748. Thương tổn hấp thu. Một cái mức thương tổn bay ra. Dạ oanh sững sờ. Người khác cũng đều ngốc. Mà lúc này miêu thần lần nữa vung vẩy pháp trượng. Ám ngôn thuật. 1.273.48. Theo lại là một đạo trị liệu giá trị bay ra. Miêu thần đột nhiên lần nữa giơ lên pháp trượng. Ám ngôn thuật. Ám ngôn thuật. Liên tục ba cái ám ngôn thuật bay ra về sau. Tuy nhiên không nhìn thấy miêu thần mạch máu. Nhưng là trong nháy mắt hơn 300.000 sinh mệnh khôi phục quá dọa người. Dạ oanh lui lại một bước kinh hãi không gì sánh được. Sau đó hắn rất nhanh khôi phục lý trí. Quang hội hồi máu có làm được cái gì? Lão tử không tin ngươi kỹ năng không hao tổn lam. Chờ chết đi ngươi. Miêu thần cười. Nụ cười kia xem ra người vô hại và vật vô hại. Nhưng là dạ oanh lại cảm giác được một loại lạnh lẽo. Một loại tử vong trước thấu cốt hàn ý. Hiu. Một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên xuất hiện. Hào quang màu đen kia trực tiếp tiến vào dạ oanh thể nội. Sau đó dạ oanh duy trì kinh hãi thần sắc đình chỉ hết thảy hành động. Bởi vì hắn thân thể bị hóa đá. Hóa đá. 31.739. Thương tổn tựa hồ cũng không quá cao. Vậy mà lúc này miêu thần lại xoay người làm ra rời đi bộ dáng. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Lúc này dạ oanh dưới chân hai đạo hào quang màu xám xuất hiện. Gợn sóng. 217.348, gợn sóng 193.487. Dạ Oanh thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mà Miêu Thần cũng là chậm rãi rời đi nơi này, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng, không có cái gì đặc hiệu nghịch thiên vô cùng kinh khủng kỹ năng, không có cái gì dự phán hoặc là tính kế, càng không có cái gì đặc sắc tuyệt luân cực dài tranh đấu. Mấy giây, hời hợt ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Không đúng, Chi Nam Nhi thượng kịp phản ứng. Đó là Miêu ca sao? Là không đúng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày. Gợn sóng, ám ngôn thuật, kỹ năng này là ám mục tất cả không giả. Nhưng là cái kia ám ngôn thuật đặc hiệu cùng song trọng gợn sóng bạo phát. Tại sao ta cảm giác, ngươi cũng nghĩ đến, Vodka đi tới trầm giọng nói, nhưng là không thể nào là hắn. Bởi vì con hàng kia xuất hiện thời điểm Miêu ca mấy lần đều tại bên người chúng ta. Ta biết, Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật gật đầu, nhưng, thật rất đáng sợ, nguyên lai hắn vẫn giấu kín lấy dạng này thực lực. Thần nộ thành dưới đất, nhìn lấy bóng đèn một dạng thẳng lóe cuồng thần thủy tinh. Cung Bình lại nhìn xem cái kia từng dãy tàn hồn thủy tinh. Lúc này hắn dứt khoát trực tiếp đứng tại những thứ này tàn hồn giữa thủy tinh, sau đó đem cái kia cuồng thần thủy tinh để dưới đất. Tất cả thủy tinh chớp động càng thêm lợi hại. Rốt cục làm hết thảy đạt tới mắc trị số về sau. Lúc này cái kia cuồng thần thủy tinh đột nhiên trôi nổi lên. Sau đó hắn tàn hồn thủy tinh mất đi quang mang ảm đạm đi. Về sau cuồng thần thủy tinh hiện ra hình ảnh. Đây là, Cung Bình nhìn xem, hình tượng này cũng là lúc trước thu hoạch được cuồng thần thủy tinh thời điểm xuất hiện hình ảnh. Trong tấm hình cái kia anh tuấn nam tử cao lớn cũng là cuồng thần Aetotis. Mà những hình ảnh này cũng chính là Aetotis ở nhân gian trở thành đế vương tất cả quá trình. Về sau Aetotis thành vì nhân hoàng chí cao, về sau bắt đầu hướng về mục tiêu lớn hơn rảo bước tiến lên. Hắn muốn thành thần, hắn quên chính mình trước đó mục tiêu. Hắn không quan tâm người bình thường chết sống, không quan tâm hắn và hắn xuất sinh nhập tử đánh xuống giang sơn huynh đệ bằng hữu. Loại này tham lam diễn hóa thành điên cuồng, giết hại, cướp đoạt, hủy diệt. Tất cả mọi thứ đều là vì thành thần, liền như là cổ đại đế vương vì trường sinh chi lộ luyện dược, luyện đan các loại phương pháp không. Dùng rất đúng một dạng quá trình, Aetotis thành công, cùng hắn xuất sinh nhập tử hơn 100 người hy sinh chính mình. Bởi vì bọn hắn ổn định nhân gian cục thế đời sau thay Aetotis chữa trị trên phiến đại lục này lúc, tích lũy rất nhiều phúc đức ca ngợi cùng tín ngưỡng. Những tín ngưỡng chi lực này mới là nhân loại thành thần mấu chốt nhất một chút. Hơn 100 người luyện hóa chính mình. Có lẽ rất nhiều năm sau những người này chính mình cũng có thể phi thăng thần giới. Nhưng là bọn họ vì Aetotis hy sinh chính mình. Không gì sánh kịp tín ngưỡng chi lực tụ đến. Aetotis tự thân thực lực cũng đến nhân gian bình cảnh. Hắn thành thần. Phi thăng thần giới cho dù là cái cấp thấp nhất thần giới vệ binh cũng là thần tồn tại. Thế mà hắn cũng không vui, bởi vì hắn tư dục, hắn chỗ có bằng hữu huynh đệ biến mất, chính hắn càng thêm là một cái người đi tới nơi này băng lãnh thần giới. Bất luận kẻ nào theo thấp bắt đầu thì sẽ tao ngộ đủ loại khó khăn cùng ngăn trở, thậm chí xem như kiếp nạn, mà Aetotis cũng giống như vậy. Thần giới bất công cùng khó khăn không để cho hắn học hội thuận theo cùng khuất phục. Ngược lại cái kia thực chất bên trong kiệt ngao bất thuần cùng cao ngạo lại thêm phẫn nộ để hắn càng thêm điên cuồng cùng biến thái. Cuồng thần chi danh tại thần giới không phải nói đi ra, mà chính là vài vạn năm dùng chính mình máu cùng nước mắt một đường đánh ra đến. Nhưng là cái này đối mặt thần vương cấp tồn tại đều mặt không đổi sắc vẫn như cũ cuồng vọng không. Gì sánh được nam nhân chỉ có đối diện với mấy cái này tàn hồn thủy tinh. Chỉ có đối diện với mấy cái này trợ giúp hắn không tiếc hy sinh chính mình huynh đệ bằng hữu thì